Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Ác Quỷ Triệu Chi Thiêu Đốt, đem trong tay thi thể ném xuống, thi ngu xoay người, lại nhìn thấy phía sau đứng yên thật lâu Tiêu Thi, ta còn tưởng rằng ngươi ở đại khai sát giới đâu, thi ngu khơi mào khóe môi. Ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi sao? Đối phương âm trầm nói. Đương nhiên không phải, ngươi không phải đã làm qua một lần sao? Thi ngu lập tức đi vào trong rừng, cùng nàng gặp thoáng qua, bọn họ đều đáng chết, nhưng ngươi lấy bọn họ không có biện pháp, thi ngu tùy ý nói. Ngươi là ở cố ý chọc giận ta sao? Trong rừng độ ấm chợt giảm xuống, vì sao ngươi không thể vào nhập nơi đó? Thi ngu đột nhiên hỏi khác, Hàn Nguyệt trầm mặc một lát theo kịp, Hồng Vân Hải che chở bọn họ. Bọn họ thiếu Hồng Vân Hải nợ, ta không thể nhúng tay, phục sinh bản thân chính là một cái mồi. Bất quá dụ hoặc quá lớn, phàm là sinh mệnh, đại khái không có ai có thể lẫn mất qua, Thi Ngu thản nhiên nói. Chúng ta đến giúp đỡ tương trợ đi, Thi Ngu đến hạ trại địa phương. Không nhìn khác lều trại tình huống, tiến lều trại cầm chuẩn bị đồ tốt, nàng phía trước sợ đóng cửa chữ vật cách thời kỳ gặp gỡ khẩn cấp tình huống. Cho nên trước đó cầm không ít lá bùa xuất ra, tùy ý đều bị, hiện tại đương nhiên là muốn đến cầm lại, ngươi còn rất có chuẩn bị, Hàn Nguyệt châm chọc nói. Thi ngu dọc theo đường nhỏ hướng thôn trang phương hướng, thôn này trang tất cả đều là Hồng Vân Hải giao dịch giả. Bọn họ bang Hồng Vân Hải lưu trữ các ngươi này đó sau này giả. Cũng giúp đỡ nó không ngừng sản xuất nhân diện xa. Thực khả năng còn giúp nó đi bắt chạy đi nhân, bọn họ tràn ngập ác niệm, ta tưởng, có lẽ này cũng là Hồng Vân Hải lực lượng nơi phát ra chi nhất đi, này cả tòa sơn đều bị ảnh hưởng. Thi ngu đứng định, nhìn về phía Hàn Nguyệt, ngươi đã đem sở hữu chính mình hiến cho Hồng Vân Hải. Ngươi xem giống như sống lại vài lần, nhưng là cạn kiệt chính mình hồn phách, ngươi không bao giờ nữa có thể luân hồi. Cho nên, nếu không thể thật sự đại cưu báo, ngươi cũng sẽ không thống khoái đi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hàn Nguyệt cùng nàng đối diện, thấy được sao, thì ngu nâng tay chỉ hướng trong núi thôn trang, thần sắc đạm mạc, mâu quang thấm mát, ta muốn hủy diệt nơi này, Hàn Nguyệt sửng sốt, có chút thất thố, ngươi nói cái gì, ngươi hiện tại là nhân, ngươi thật sự, hạ thủ được. Bất quá đều là chút đã sớm đã chết nhân, ta tội ác hơn đi, không kém điểm này, thi ngu lãnh đạm nói. Bất quá, ta sợ Hồng Vân Hải đến ngăn cản, cho nên, ta nghĩ ngươi hẳn là có biện pháp, Hàn Nguyệt ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói thật, ngươi không phải là muốn làm cho bọn họ tử sao, chuyện nào có đáng gì, thi ngu quơ quơ trong tay lửa cháy phù, hơn nữa. Ăn miếng trả miếng, Hàn Nguyệt đột nhiên cười. Kỳ thật ngươi liền là muốn ta chết, ngươi muốn giải quyết ta, nhưng là ngươi lại giết không được ta, cho nên mới dùng loại này phương pháp đến đòi mạng của ta. Đúng không? Đúng vậy, thi ngu hào phóng thừa nhận. Vậy ngươi có làm hay không? Có thể, ta như vậy du đãng, vốn cũng không có gì ý tứ. Ngươi giúp ta báo thù, nơi này mỗi người. Không có một là vô tội, nàng tiến lên một bước chỉ vào sơn hạ thôn. Tất cả đều là xúc sinh, bao gồm bị nhốt lên Trần Phương. Nàng cũng muốn tử, ta sẽ hóa hồn trấn trụ Hồng Vân Hải. Cho ngươi tranh thủ nửa giờ thời gian, ngươi thật sự làm được đến sao? Nửa giờ, muốn giết nhiều người như vậy. Ta người này luôn luôn không thích bắt người mệnh giao dịch. Nhưng đối với đem nữ nhân làm đồ chơi xúc sinh ngoại lệ. Huống chi, là đã sớm đã chết xúc sinh, những người này, nhưng nàng hồi tưởng khởi từng tây khu nàng giết qua này nam nhân. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, nếu không, ta cho dù chết, cũng sẽ buông ra Hồng Vân Hải, cùng ngươi đồng quy vu tận, Hàn Nguyệt nói xong tiêu thất. Thi ngu nâng lên tay trái, từ mở ra sau nó liền hưng phấn, kêu gào muốn ăn điệu hết thảy, nàng xuất ra cung, nõ. Đem lửa cháy phù phóng ra đến thôn trang đỉnh thượng, hỏa diễm ở trong đêm đen bốc cháy lên, này tà ác địa phương lần đầu tiên sáng ngời đứng lên. Liên phát tám đạo lửa cháy phù, thi ngu nâng lên tay trái, mệnh lệnh sở hữu thực vật cúi đầu tránh đi. Nàng suy nghĩ phiêu khai, hồi tưởng lúc ban đầu đi đến thập phương thành kia một lần. Nàng ở Tây Khu Đại cuối cùng một cái luân hồi. Nàng khi đó rời bến đại chiến bán động vật biển, lẻn vào đáy biển truy tung nó một đêm tài bắt được nó. Bán động vật biển nhấc lên cường đại cuộn sóng, nàng đứng lại nó trên lưng, cao cao sóng biển theo trước mắt hạ xuống, ánh vào mi mắt là toàn bộ Tây Khu đầy trời đại hỏa. Nàng không nghĩ qua, có một ngày nàng hội đồng dạng như vậy đi đối khác thế giới nhân. Cho nên, thật sự là tội ác a chạm đến trái tim, nàng cũng là cái đã sớm đã chết nhân, đều là xúc sinh, ai so với ai cao thượng. Ha ha, không hiểu một tiếng cười khẽ, thì ngu từng bước một hạ sơn, nàng ở Hỏa Lãng trung tự nhiên hành tàu, rút ra chủy thủ, đón vọt tới nam nhân, không chút do dự mạt qua hắn cổ, bảo vệ cho cửa thôn, thì ngu nhẹ nhàng bâng quơ đem trên tay thi thể ném tới một bên. Bên tai thét chói tai cùng đau mắng không dứt, dần dần phai mờ không tiếng động, trận này hỏa thiêu rất nhanh. Giây lát trong lúc đó toàn bộ thôn xóm liền biến mất hầu như không còn. Thi ngu nâng tay lau đi gò má máu tươi, vượt qua nam nhân thi thể, ở trong thôn tuần tra một vòng, ngắn ngủn hơn 10 phút, thập phương thành gì đó thật đúng dung tốt, nhất là thủ mệnh thời điểm mân y nàng xoay người đi Hồng Vân Hải vách núi biên. Hàn Nguyệt đã tan dã chỉ còn cổ đã ngoài, người nên ngủ yên, thi ngu thản nhiên nói. Hàn Nguyệt cười cười. Thực đến muốn biến mất giờ khắc này, nàng ngược lại thật bình tĩnh, không có gì hận ý, tạ ơn, kỳ thật ngươi nói đúng, người đã chết, liền tốt nhất tử sạch sẽ, bằng không, chẳng qua là hố chính mình mà thôi, nàng vốn sẽ không thừa nhận này hết thảy. Thì ngu dưới chân phủi đi hai hạ, đá đi rồi nhân diện xa, lấy xuống tay trái bao tay, nhẹ nhàng đặt ở vách núi biên. Kỳ thật ta nên cảm tạ ngươi, bởi vì ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi, nàng giống như nói việc nhà. Không nhất định, ngươi nếu thật sự phản ứng đi lại không quan tâm bạo phát. Hoặc cho chúng ta sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả, Hàn Nguyệt không ủng hộ. Thì ngu cười, nhưng sẽ không, nàng không có cách nào khắc khống chế nhiếp linh. Bất quá, ngươi so với ta may mắn, ngươi tại kia một khắc phục sinh. Hơn nữa, là thật thời không đảo ngược sửa, liền tính là chui thế giới này thời không hỗn loạn chỗ trống. Kia cũng đã là người khác hâm mộ không đến kia xem ra. Ta phục sinh, không phải Hồng Vân Hải duyên cớ. Hồng Vân Hải dần dần tránh thoát Hàn Nguyệt áp chế, chậm rãi hướng lên trên phù, thì ngu tay trái đắm chìm ở trong sương mù. Đại khái là có cao nhân, không nghĩ ngươi chết đi. Bất quá sai sót ngẫu nhiên, trên người ngươi gia tăng ngày sau tiên đoán cùng nguyền rủa. Ngược lại là càng thêm phù hợp vận mệnh của ngươi. Đôi khi, mọi người càng muốn thay đổi, kỳ thật đã ở minh minh chung đem nó càng thêm thôi hướng vận mệnh quỹ đạo không nghĩ nàng tử. Lại là phía sau màn những người đó sao? Tưởng chờ nàng đến A cấp động thủ lần nữa sao? Chúc mừng ngài đã siêu độ 5 vị ác quỷ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hay không đệ trình, sương mù một điểm tản ra, ngươi không có sát Trần Phương cùng Hàn Dân đi, thì ngu nhẹ giọng nói, Hàn Nguyệt trầm mặc một hồi, ngoặc kép chấm chấm, không có khó trách nhất định phải ta giết kia 4 Trần Phương, nhiệm vụ đã hoàn thành. Phong tỏa cũng liền giải trừ, thì ngu mở ra sáo trang thuộc tính, nhảy xuống vách núi, có thể hay không giúp ta nói cho ca ca. Kỳ thật ta không trách hắn, tạ ơn hắn còn luôn luôn nhớ kỹ ta, dù sao 3 năm, nhân tử như đăng diệt, rất nhanh sẽ bị lãng quên, ta đã thực thỏa mãn, Hàn Nguyệt còn sót lại hạ hư ảo bóng dáng nói. Hảo, Hàn Nguyệt tiêu thất, thì ngu rơi xuống đáy vực một gốc cây thực vật thượng. Một gốc cây cực kỳ vĩ đại màu đỏ thực vật, vẻ ngoài giống là linh chi, chung quanh đều là màu đỏ sương mù. Tuổi chi trung ương lõm xuống, bên trong tất cả đều là thi thể. Hàn Nguyệt đã chỉ còn cuối cùng một khối, khác bị thi ngu giết chết nhân thi thể đều bị đưa tới này. Thi ngu mắt thường có thể thấy được này đó thi thể bị tan rã. Này đó vĩ đại tuổi chi trải qua không biết bao nhiêu năm. đã thành tinh, lấy tự thân từ trường ảnh hưởng này một mảnh không gian. Cho nên có cái có thể so với phục chế máy móc năng lực. Nhưng là nó ở ủng có lực lượng sao? Phát hiện tu luyện nhanh hơn phương pháp, chính là nhân hồn phách, thì ngu ngồi xếp bằng ngồi ở nó ven, tay trái liền áp ở tuổi chi trên người. Ta đã nói, vạn vật đều có nhân, không nghĩ tới là như vậy cái này nọ ta tu luyện tuy rằng là cắn nuốt hồn phách, nhưng là cũng không tính tà môn. Ta nhưng là chính đáng hợp tình cùng bọn họ giao dịch đổi lấy. Bọn họ muốn làm lại một lần, ta cho nên thủ đi một phần hồn phách, việc này chính là ông trời cũng không thể lấy ta thế nào. Tuổi chi thanh âm truyền vào trong tai, tu luyện giả không nợ nhân quả, Hồng Vân Hải chính là nó sản xuất khói độc, có phóng xạ tính cùng độc tính, làm cho người ta trúng độc. Hoặc là đã chết hoặc là ở chết nhanh thời điểm xuất hiện ảo giác. Gợi lên đáy lòng khát vọng. Sau đó cùng nó giao dịch. Nhưng mà phục chế thân thể đã bị phóng xạ biến dị. Sinh hạ tất cả đều là nhân diện xa. Trở thành Hồng Vân Hải thủ hộ giả. Nó càng ngày càng mạnh đại. Bắt đầu ảnh hưởng cả tòa sơn. Nếu tiếp tục đi xuống. Khó bảo toàn không sẽ ảnh hưởng thế giới này tiến triển. Nhân một khi sống. Ai lại sẽ thưởng từ đâu? Cái kia thôn trang nhân bất chi bất giác trở thành nó nanh vuốt. Bọn họ giết cái khác chính mình. Giết càng nhiều nhân, đem thi thể ném sơn. Kỳ thật bất quá là đem chính mình hồn phách đưa cho tuổi chi. Duy nhất bất đồng đại khái chính là Hàn Nguyệt. Nàng cường đại oán khí chống cự ở tuổi chi triệu hồi. Chính mình ở đầu hổ sơn chiếm nhỏ nhoi. Hơn nữa bởi vì oán khí không tiêu tan. Hồn phách thủy chung không chịu bị tuổi chi hấp thu, thì ngu kỳ thật không hiểu lắm nhiệm vụ này muốn làm cái gì. Cái gọi là siêu độ, kỳ thật là đem Hàn Nguyệt triệt để hủy diệt, đưa vào này quái vật lớn trong miệng, này không phải thập phương thành phong cách, nó tuy rằng hết sức có khả năng hố chính mình nhiệm vụ giả. Nhưng nhiệm vụ ít nhất không có như vậy oai qua, ông trời không thể bắt ngươi thế nào. Nhưng ta có thể a thi ngu thản nhiên nói, ta mặc kệ nhiệm vụ này có gì kỳ quái, ta chỉ biết là, nếu ta cái gì đều làm không xong, không có gì rõ ràng cùng biện pháp trong lời nói, vậy phá hủy tốt lắm, cường đại thực lực hội giải quyết hết thảy, đầu ngón tay lương ý nảy lên. Nàng đáy mắt hiện ra màu đỏ tươi sắc màu, khóe môi nhếch lên thị huyết độ cong, trong nháy mắt tựa hồ cũng không lại là nguyên bản người kia. Tay trái Diệt Sinh cùng Nhiếp Linh đồng thời đều ở phía sau tiếp trước hấp thụ dưới thân tuổi chi. Rất nhanh này một mảnh liên một tia nhi hồng xương đều tiêu thất. Chúc mừng ngài huyết mạch tiến hóa tới trung cấp. Chúc mừng ngài Nhiếp Linh tiến hóa. Trước mặt cấp bậc vì Nhiếp Linh cấp 3. Khoảng cách tiếp theo tiến hóa còn có 1013/10000. Thỉnh tiếp tục nỗ lực. Đôi mắt màu đỏ tươi rút đi. Thi ngu nhìn lòng bàn tay, tâm lại dần trầm hạ, vừa mới nàng lại không khống chế được, chúc mừng đê cấp nhiệm vụ giả tội nhân thi ngu, thủ độ hoàn thành B cấp thế giới thăm dò nhiệm vụ. Triệt để giải phóng B cấp nhiệm vụ thế giới, thất hồn nơi, ngay hôm đó khởi, thất hồn nơi thế giới đem không ở B cấp thế giới hàng ngũ. Không lên vì thập phương thành nhiệm vụ thế giới lo lắng. Thi ngu nắm chặt thủ, quả nhiên có vấn đề. Bất quá nàng không vội vã hồi đi tra khảo, trở lại đầu hổ sơn, đem Hàn Dân cùng đã điên rồi Trần Phương đưa ra sơn. Đem Hàn Nguyệt trong lời nói gây cho hắn, lập tức lựa chọn đệ trình nhiệm vụ, về phần đặc thù thân phận, mặc kệ là này hai cái người nào nàng đều không tâm tình ở lại chờ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.